Thần đạo Đan Tôn, chương 4897, lấy được Hàn Cực Châu. Góc truyện audio.com, đi loanh quanh một hồi trong rừng san hô, cuối cùng Lăng Hàn cũng mang được Lam Tinh công chúa thoát khỏi đó. Cách đó không xa, một màn sáng màu xanh lam xuất hiện trước mặt, đi vào trong đó. Lăng Hàn nói, nếu Sa Thông Vũ, Sa Giật Hành đã ở bên trong, vậy hắn chỉ cần giao Lam Tinh công chúa đưa đến nơi đó là được, còn cần lãng phí khí lực đi hoàng cung làm gì. Lam Tinh công chúa cũng rất tò mò tình hình chiến đấu như thế nào, nàng vội vàng gật đầu. Màn sáng bao phủ một khu vực rất lớn, đi quanh một hồi, cuối cùng Lăng Hàn cũng thấy đại chiến đang tiến hành bên trong. Tiêu Nguyên vốn là kẻ ngạo khí ngập trời mà giờ vết thương đã chồng chất, chẳng những thiếu một cánh tay, trên người cũng phủ kín các vết thương, đều là những vết thương xuyên thủng thân thể của hắn. Hắn sắp không ổn rồi. Tiêu Nguyên vẫn luôn muốn phá vòng vây, nhưng màn sáng màu xanh lam ngăn cản hắn, tuy rằng hắn chỉ cần đánh một quyền thì trên màn sáng liền xuất hiện vết rạn, chỉ cần đánh nhiều thêm mấy quyền là có thể phá vỡ, nhưng hai huynh đệ Sa Thông Vũ làm sao lại có thể dễ dàng cho hắn cơ hội phá vỡ chứ? Dưới công kích đáng sợ, bắt buộc Tiêu Nguyên phải chống đỡ. Chỉ cần Tiêu Nguyên quay lại chiến đấu, dưới lực tác dụng của trận pháp, màn sáng sẽ tự tiến hành tu bổ, tất cả sẽ hồi phục lại như lúc ban đầu. Cho nên, Tiêu Nguyên như con thú bị vây hãm, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Mà nếu không phải vì huynh đệ Sa Thông Vũ không muốn trả một cái giá quá lớn, bọn họ sớm có thể giết chết Tiêu Nguyên rồi. Lăng Hàn thu hồi ánh mắt nhìn sang hướng khác, cách đó không xa Tiêu Đắc Lạc và các cường giả Địa Minh Quốc cũng đều bị vây chặt, tất cả cường giả Lam Tinh Quốc đều có mặt, Ngạc Ngư Trương cũng ở trong đó. 16 cấp giáo chủ cảnh vây công 6 người, kết cục đã rất rõ lãng. Lăng Hàn cười hắc hắc mang theo Lam Tinh công chúa đi lên phía trước. Các vị, ta đã cứu được công chúa Điện Hạ, hắn vừa đi vừa nói. Tất cả mọi người nếu đã ở đây, ta sẽ lưu người ở nơi này. Thấy Lăng Hàn và Lam Tinh công chúa đi tới, 6 người Tiêu Đắc Lạc đều giận dữ. Hiện tại bọn họ đã biết rõ, đây là cái bẫy của Lam Tinh quốc đào cho bọn họ, mà trong đó quân cờ trọng yếu nhất là Lam Tinh công chúa. Có thể nói, không có chuyện Lam Tinh công chúa mất tích, Địa Minh quốc sẽ không phái nhiều cao thủ tới như vậy, từ đó cho Lam Tinh quốc cơ hội một mẻ hốt gọn. Hối hận thì đã muộn, tiện nhân, ngươi chết không yên lành, Tiêu Đắc Lạc cắn răng nói ra. Lớn mật, các đại tướng Lam Tinh quốc đều trách mắng, đây chính là nữ vương tương lai của bọn họ. Bọn họ vốn đang ở thế giằng co, bởi vì câu nói này, lập tức lại chiến đấu. Lăng Hàn cũng tiến vào trận chiến, tuy rằng tiên khí trong đạo quả của giáo chủ có hạn, hơn nữa cũng không quá tinh khiết, nhưng tiên khí rất khó tìm, có còn tốt hơn không có. Chết, Tiêu Đắc Lạc lại nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, hoàn toàn không để ý tất cả, chỉ toàn lực ra tay với Lăng Hàn. À, ngươi nằm mơ sao? Lăng Hàn triển khai Hàn Quyền, bàn tay bị năng lượng hủy diệt bao phủ, trong nháy mắt đã ép Tiêu Đắc Lạc không có sức đánh trả. Không có sự trợ giúp của pháp khí, Tiêu Đắc Lạc làm sao có thể là đối thủ Lăng Hàn, bị hai đấm của Lăng Hàn oanh kích, hắn liên tiếp lui về phía sau. Góc truyện audio.com, các tướng quân của Lam Tinh Quốc trừ Ngạc Ngư Trương, những người khác còn chưa từng nhìn thấy chiến lực của Lăng Hàn, ngay từ đầu vẫn còn bực bội, chỉ là một tên hóa linh cảnh lại dám xông vào trận chiến của cấp giáo chủ như chúng ta, ngươi không muốn sống nữa sao? Nhưng hiện tại bọn họ mới biết được thì ra nhân tộc này mạnh đến nổi nghịch thiên. Ông, Lăng Hàn lựa chọn phát ra sát khí xung kích, lập tức làm các tướng quân của Địa Minh quốc kêu la thảm thiết, dù là tên người cá mập cấp thất tinh cũng là lộ ra vẻ mặt thống khổ, khó có thể tránh khỏi. Các tướng quân của Lam Tinh quốc không rõ, nhưng bằng kinh nghiệm xa trường của mình thì làm sao bọn họ có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, đương nhiên sẽ thừa cơ ra tay. 16 đánh với 6, vốn đã chiếm thế thượng phong, huống chi còn có Lăng Hàn toàn lực tương trợ. Bành bành bành, cứ luân phiên công kích như vậy, đám người Tiêu Đắc Lạc chết mất một người, lại có thêm hai người bị trọng thương, gần như mất đi chiến lực. Lăng Hàn vừa ra tay, lập tức tạo ra kết cục quyết định. Tuy rằng kết quả cuối cùng của đám người Tiêu Đắc Lạc là bị diệt, nhưng bọn họ dựa vào lợi thế nơi hiểm yếu chống lại, khẳng định cũng sẽ tạo thành đà kích nhất định đối với các vị tướng quân của Lam Tinh Quốc. Hiện tại có Lăng Hàn gia nhập, lại có thể không tổn hao gì mà diệt địch, người này mang lại tác dụng kinh người ra sao? Tiêu Đắc Lạc phát ra tiếng gào thét tuyệt vọng, có thể làm gì được nữa, dưới sự ảnh hưởng của sát khí xung kích, Lăng Hàn không cần ra tay, đám người Ngạc Ngư Trương toàn lực tấn công, cũng nhanh chóng giải quyết đám người Tiêu Đắc Lạc. Lăng Hàn ra tay cực nhanh, lấy đi từng đạo quả của cường giả hải tộc. Đám người Ngạc Ngư Trương nghe răng, nhân tộc này thật sự không khách khí. Tuy có sự tồn tại Lăng Hàn, quả thật làm cho bọn họ không cần trả giá lớn cũng có thể tiêu diệt đối thủ, việc này cũng xem như phần thưởng cho Lăng Hàn. À hát, lúc này Tiêu Nguyên cũng bị giết chết, tôn giả chết trận, động tĩnh sinh ra rất lớn, không đâu không biết. Tiêu Minh lập tức biết Tiêu Nguyên chết, với tính cách của hắn, nhất định sẽ phát động công kích. Sa Giật Hành nói ra, ân, Sa Thông Vũ gật đầu, nói, tuy, hắn cũng chỉ có một người, lại ít đi rất nhiều tướng lãnh, chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản được. Chúc mừng quốc chủ, các vị tướng của lĩnh Ngạc Ngư Chương đều là nửa quỳ xuống, trên mặt tràn ngập sắc mặt vui mừng. Thì ra, huynh đệ quốc chủ cũng không phải vì cãi nhau mà trở mặt, tất cả đều kết thúc rồi. Hiện tại, Lam Tinh Quốc sẽ không cần lo lắng bị Địa Minh Quốc khi dễ. Sa Thông Vũ giơ tay lên ý bảo mọi người đứng dậy, ánh mắt thì là nhìn về phía Lăng Hàn. Dù vừa rồi đang lúc chiến đấu cam go, hắn vẫn luôn chú ý tới Lăng Hàn. Đây thật sự là một nhân tộc đáng sợ, rõ ràng chỉ là hóa linh cảnh, lại có được sức mạnh chiến đấu cấp giáo chủ, thậm chí, hắn có thủ đoạn khó hiểu, có thể gây ảnh hưởng lớn đến đám cường giả cấp giáo chủ. Ngươi làm rất tốt cứu công chúa thoát ra. Hắn nói, giơ một tay lên, lập tức có một hạt châu bắn về phía Lăng Hàn. Hàn Cực Châu, Lăng Hàn thò tay tiếp được cười nói, đa tạ quốc chủ đại nhân, vậy tại hạ cáo từ. Hắn không có hứng thú tham dự đấu tranh của hải tộc, đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất là tăng tu vi, sớm một ngày tiến lên cấp giáo chủ cảnh. Không lưu lại sao, nhìn Lăng Hàn đi xa, Sa Giật Hành cười nói, cóc chuyện audio.com. Nhân tộc này mặc dù chỉ là hóa linh cảnh, lại có được năng lực chiến đấu thắng được cấp giáo chủ, nếu có thể thu nạp hắn, lúc phản công Địa Minh Quốc chúng ta sẽ ít bị thương vong hơn. Dù sao đây cũng là chuyện của hải tộc chúng ta, hơn nữa, nhân tộc này vô cùng ngông cuồng, hắn có thể nghe theo lời chúng ta sao? Sa Thông Vũ nói, như vậy cũng tốt, chỉ cần hắn đừng giúp đỡ Địa Minh Quốc chúng ta vẫn sẽ nắm chắc thắng lợi trong tay. Cũng đúng, Sa Giật Hành gật đầu, hiện tại Địa Minh Quốc thiếu đi một vị tôn giả, 10 tên giáo chủ chiến lực cao đoan trực tiếp sẽ giảm phân nửa, nếu Lam Tinh Quốc đã như thế này mà còn không hạ được vậy thì bọn họ thực sự không có tư cách tồn tại. Trở về đi, cần làm một chút chuẩn bị, nghênh đón Tiêu Minh phản công. Sa Thông Vũ nói, người cũng thật nhiều năm chưa có về nhà. Ha ha tốt, Sa Giật Hành gật đầu. Hai đại cường giả sóng vai mà đi, Lam Tinh công chúa tự nhiên có các tướng lĩnh bảo hộ, không cần lo lắng gặp bọn cướp. Cách chương.